Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện radio ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Nhật Dạ qua tác phẩm Hợp Đồng Máu. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Thành phố những ngày giáp Tết mang theo một luồng sinh khí, nhưng tầng 25 của khu căn hộ cao cấp bậc nhất, mọi ồn ào của phố thị dường như bị nuốt chửng hoàn toàn sau lớp kính cường lực. Trong căn hộ sang trọng giữa thành phố rực sáng, Hùng Thuận, một giám đốc thành đạt, lạnh lùng, đang tận hưởng không gian yên tĩnh sau ngày dài. Bên cạnh anh là Minh Đăng, kỹ sư công nghệ hiền lành, sống chậm và đối lập hoàn toàn với Thuận. Sau 10 năm bên nhau, họ đã vượt qua định kiến để xây dựng cuộc sống chung, bình dị nhưng vững chắc. Khoảnh khắc đang tựa đầu vào vai Thuận mang lại cảm giác ấm áp, khiến anh thả lỏng giữa guồng quay căng thẳng. Thuận à, nhà mình cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tiếng trẻ con khóc cười. 10 năm rồi, em muốn chúng ta có những đứa con. Anh cũng nghĩ vậy lâu rồi, tụi mình đâu thể sống cảnh này mãi được. Đó là khởi đầu cho chuyến hành trình định mệnh. Sau nhiều tháng ròng rã, nhờ vả qua các mối quan hệ, họ được giới thiệu đến một vùng núi mờ sương ở biên giới. Người môi giới rỉ tai Thuận. Một người môi giới tiết lộ về vùng núi nghèo, nơi phụ nữ sẵn sàng mang thai hộ vì tiền. Việc này không phải chuyện có thể công khai. Nếu làm, cả hai phải chấp nhận rủi ro và có thể trả giá. Một tuần sau, Thuận lái xe tiến sâu vào khu vực hẻo lánh. Đường dốc hiểm trở, sóng điện thoại mất. Cảnh rừng núi âm u, sương mù dày đặc và cái lạnh ẩm, hoang vắng tạo cảm giác bất an, báo hiệu nơi anh đến không hề bình thường. Chỗ này heo hút quá, em thấy hơi rợn người đó. Chút nữa thôi, qua con dốc này là tới. Người ta nói nhà cô này nghèo lắm, rất dễ nói chuyện. Thuận trấn an, hai tay anh vẫn siết chặt vô lăng, mắt căng ra nhìn xuyên qua màn sương mù. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một nếp nhà sàn siêu dẻo lưng chừng núi. Mái lợp lá cọ đã chuyển màu nâu mục nát, gió lùa qua tạo thành những tiếng rít thê lương. Vừa mở cửa bước xuống xe, một thứ mùi tổng hợp lợm giọng xộc thẳng vào mũi. Đằng khẽ nhăn mặt, từ trong cái hốc tối om của ngôi nhà sàn, một người đàn ông gầy như xác khô, da đen nhẽm bước ra. Đôi mắt gã lờ đờ, tròng trắng đầy tia máu vì thiếu ngủ và say rượu. Theo sau lưng gã là một người phụ nữ và một đàn con nheo nhóc. Người phụ nữ tên là Sia, 28 tuổi. Độ tuổi lẽ ra vẫn còn thanh xuân phơi phới, nhưng nhìn cô già nua cằn cỗi như một người đàn bà ngoài 40. Làn da sạm đen vì nắng gió nương rẫy, đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ những đường rãnh sâu hấm, dính đầy nhựa cây. Bộ quần áo trên người đã bợt màu, giá díu chằng chịt. Phía sau cô là năm đứa trẻ, đứa lớn nhất chừng 10 tuổi, đứa bé nhất mới biết đi, mặt mũi lem luốc bùn đất. Chúng trần truồng hoặc mặc những chiếc áo xám ngoét cáu bẩn, ngơ ngác trố mắt nhìn hai người đàn ông lạ mặt. Tuy nhiên nếu vượt qua vẻ ngoài rách rưới đó mà nhìn kỹ, người ta vẫn nhận ra những đường nét sắc sảo mặn mà trên gương mặt Sia. Đôi mắt cô to, đen lấy, thầm thẳm như nước hồ mùa thu, ẩn chứa sự cam chịu. Nhưng ở tận đấy vẫn leo lét một ngọn lửa quan giả của đàn bà núi rừng. Cuộc thương lượng diễn ra ngay trên sàn nứa ọp ẹp, nơi mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra tiếng cọt kẹt chực chờ sập lúng. Thuận rút một xấp tiền dày cọp đặt lên mặt chiếc bàn gỗ cáo bẩn. Chúng tôi muốn nhờ cô Sia mang thai hộ. Chúng tôi sẽ đưa cô về thành phố làm thụ tinh ống nghiệm, cấy hai phôi, một của tôi và một của Đăng. Trai hay gái không quan trọng. Nếu mẹ tròn con vuông, số tiền mà gia đình nhận được sẽ gấp 4 lần mức giá hay trả. Nghe đến cụm từ gấp 4 lần, và nhìn chằm chằm vào cọc tiền. Đôi mắt lờ đờ của A Pao là chồng của Sia bỗng sáng rực lên. Ánh mắt gã lúc này không có khác gì con thú đói vồ được tảng thịt mỡ. Gã nuốt nước bọt, tay rùng rùng giơ lấy cái điếu cày, hút một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Ở cái xó xỉnh chó ăn đá, gà ăn sỏi này, số tiền đó đủ để gã xây nhà lớn, uống rượu và ăn thịt cả đời không hết. Được được, được hết á. Vợ tao nó đẻ tốt lắm, tròn tròn 5 đứa. Khỏe như con trâu á, bắt nó đẻ 10 đứa cũng được à. A Pao đập bàn cái rầm, cười lên hền hệt, khoe cái hàm răng vàng, không thèm liếc nhìn vợ một cái. Ria ngồi nép mình vào góc cột nhà, hai tay dí chặt vào nhau. Cô cúi gằm mặt, không dám thở mạnh, càng không dám nhìn thẳng vào hai người đàn ông sang trọng trước mặt. Mùi nước hoa nhàn nhạt đắt tiền tỏa ra từ người họ, tương phản đến tàn nhẫn với mùi ngai ngái của chính cơ thể cô. Sự sạch sẽ, làn da trắng trẻo và ánh nhìn e ngại đầy thương xót của Đăng khiến lòng tự ái và nỗi tủi hổ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhưng tôi có một điều kiện. Môi trường ở đây quá khắc nghiệt, ăn uống thiếu thốn, lao động nặng nhọc sẽ làm ảnh hưởng đến phôi thai. Ngay khi cấy phôi thành công, cô Rê phải theo chúng tôi về thành phố sống. Chúng tôi sẽ lo ăn ở, tẩm bổ đầy đủ dinh dưỡng cho đến khi sinh xong. A Pao hơi ngập ngừng, gã gãi cái đầu đầy gàu, ngó đắm con rồi dán chặt vào cọc tiền trên bàn. Nhưng mà mỗi tháng phải cho nó về thăm nhà một lần. Nó còn lũ con ở đây. Với lại ở đây nó thế. Người đi xa lâu ngày quá, mà rừng nó quở chết. Chúng tôi đồng ý. Cứ mỗi tháng tôi sẽ trực tiếp đưa cô ấy về thăm nhà vài ngày. Thỏa thuận miệng được lập nhanh chóng, chẳng có tờ giấy hay chữ ký nào, càng không thể công chứng. Mọi thứ chỉ được ràng buộc bằng tiền bạc và lòng tham. Chuyến đi đầu tiên xuống một bệnh viện phụ sản tư nhân lớn diễn ra suôn sẻ lạ thường. Sức sống dẻo dai của người đàn bà núi rừng quả thực đáng kinh ngạc. Hai phôi thai mang dòng máu của Thuận và Đăng được cấy vào tử cung cô và đậu ngay lần đầu. Ngày Xe thu xếp quần áo rách rưới để theo hai người về thành phố, cô xách cái túi vải xỉn màu, đứng ngập ngừng bên chiếc xe sang trọng, ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà dột nát và lũ con đang khóc đòi mẹ. A Bao dúi nhanh vào tay vợ mấy củ gừng gió và một cái túi vải nhỏ xíu màu đỏ sậm, miệng túi may kín bằng chỉ đen, rồi thì thào bằng tiếng địa phương. Giữ cái này bên người, giấu kỹ đi, đừng có để bọn người nó thấy. Đi cho ngoan, lấy tiền về cho tao. Sia cắn môi, rơm rớm nước mắt, gật đầu lặng lẽ bước lên xe. Tiếng cửa xe đóng lại như nhát dao vô hình cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Không khí trong xe mát rượi, thoang thoảng mùi tinh dầu chanh xả. Đang quay lại từ ghế phụ, ân cần đưa cho cô một chai nước suối chưa bóc siêu và chiếc khăn lạnh thơm phức. Cô sẽ lau mặt cho mát đi, đường còn dài. Từ giờ cứ coi như là đi nghỉ dưỡng. Chịu khó giúp gia đình tôi một thời gian nghe. Sia rụt rè đón lấy, hai tay run rẩy vì sợ làm dơ chiếc khăn trắng tinh. Lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông đối xử với cô dịu dàng và trân trọng đến thế. Cô lén nhìn bóng lưng Đăng, rồi nhìn qua gương chiếu hậu. Da Đăng trắng khác hẳn người chồng vừa đen vừa hôi hám luôn miệng chửi bới cô ở nhà. Trong sâu thẳm và lồng ngực gầy guộc, một cảm giác xốn xang dâng lên, vừa sợ hãi trước thế giới xa qua, vừa phấn khích trước diễn cảnh đổi đời đang chờ đợi. Xe lăn bánh chậm rãi xuống núi, bỏ lại những rặng cây sừng sững chìm trong sương mù như những bóng ma khổng lồ. Không ai trên chuyến xe biết rằng thứ họ mang về không chỉ là hai sinh linh bé bỏng, mà còn là một hạt mầm của lòng tham độc địa. Một tai ương kinh hoàng đang chực chờ nhấn chìm tổ ấm kia trong máu, nước mắt và những cơn đau từ cõi âm. Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch đóng lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn tiếng ồn phố thị bước qua cửa, Rìa rụt lại như một con ốc sên bị chạm vào. Luồng khí lạnh từ điều hòa phả vào lớp áo mỏng tang khiến cô rùng mình. Dưới chân cô là nền gạch cẩm thạch dần mây bóng loáng đến mức soi rõ từng nếp nhăn trên mặt. Rìa cúi xuống nhìn 10 ngón chân đen nhẽm, gót chân chai sần đang cọ quậy đầy ngượng ngập. Cô lùi lại không dám bước tiếp, sợ làm dơ không gian sạch sẽ không tì vết này. Đăng mỉm cười hiền lành, lấy trong tủ giày ra đôi dép bông mềm màu xám tro đặt dưới chân cô. Cô sẽ thay dép này đi cho nó ấm. Nhà này từ nay cũng là nhà của cô, đừng có ngại. Sia lý nhí cảm ơn, xỏ chân vào lớp bông êm ái. Cảm giác mềm mại khiến cô thoáng ngẩng người. Nơi này với người đàn bà vùng núi chẳng khác nào là một cung điện. Tượng màu be ấm áp, chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh vàng dịu mắt, và cả cái bồn cầu tự động trong phòng tắm, tất cả đều là những thứ ma thuật xa xỉ. Đêm đầu tiên, Sia nằm trên chiếc giường nệm trong căn phòng dành cho khách. Lưng cô vốn quen với vách nứa cứng ngắc, nay chìm vào lớp đệm êm như mây, khiến cô trằn trọc mãi không yên. Cô hít sâu, chăn gà gối đệm tỏa ra mùi nắng và nước xả vải đắt tiền, hoàn toàn không còn mùi khói bếp hay là mồ hôi. Cô vuốt lớp lụa trơn bóng rồi tự véo vào đùi mình một cái thật đau để chắc chắn đây không phải là giấc mơ. Thời gian trôi nhanh, cái thai trong bụng Sia bước sang tháng thứ tư, nhô lên dưới lớp váy bầu lụa tơ tằm mà Đăng mua cho. Thuận là người lo tài chính, anh đang vào mùa cao điểm xuất nhập khẩu, sáng đi từ tờ mờ, tối mịt mới về, có khi người nặc mùi rượu vì tiếp khách. Cho nên việc chăm lo dinh dưỡng bà bầu và quán xuyến nhà cửa đều do Đăng đảm nhận. Chính sự sắp đặt tưởng như vô hại ấy lại tạo ra những kẽ hở chí mạng. Đăng làm việc tại nhà thường ngồi bên bàn gỗ cạnh cửa kính lớn, gõ phím lạch cạch hoặc nói chuyện với đối tác bằng thứ ngôn ngữ mà Sia nghe như chim hót. Mỗi khi rời màn hình, cậu xoắn tay áo bước vào trong bếp. Cô Sia, ra ăn yến chân rừng phèn đi, còn nóng đó, ăn cho có sức, phôi thai đôi cần nhiều dinh dưỡng lắm. Đăng đặt bát sứ viền vàng xuống bàn đá, mùi thơm thanh ngọt của hạt sen và yến bốc lên. Sia rụt rè cầm thìa bạc, múc một muỗng nước sền sệt trong vắt đưa lên miệng. Vị ngọt tan ra đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, xoa dịu cái dạ dày vốn chỉ quen mèn mén bắp luộc và cơm độn sắn. Cô lén nhìn Đăng đang lau dọn bếp. Dưới ánh đèn vàng, góc nghiêng của cậu toát lên vẻ sạch sẽ, tri thức và thân thiện. Áo thun trắng, tạp dề buộc lỏng, từ người tỏa ra mùi sữa tắm mát lành. Trong vô thức, Sia đặt trên bàn cân so sánh. Người đàn ông này trạc tuổi a bao, nhưng chồng cô hãy mở miệng là chửi tục, say rượu là đánh đập, quần áo bốc mùi chua. Còn người trước mặt nói năng từ tốn, nấu ăn ngon, lúc nào cũng nâng niu cô như món đồ dễ vỡ. Sự sung sướng về vật chất dần biến đổi ngoại hình Sia, đồng thời len lỏi làm mục rỗng cả tâm tính cô. Nhờ ăn uống đầy đủ, làn da sạm đen bong dần lớp xỉn màu, để lộ nước da trắng hồng. Mái tóc khô sơ được chăm sóc giờ xõa xuống mượt mà đen nhánh. Một buổi tối, Sia đứng lặng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo bám trên mặt kính. Cô vuốt dọc khuôn mặt, mân mê gò má ra đầy đặn. Cô suýt không nhận ra chính mình. Một vẻ đẹp mặn mà, đầm thấm, pha chút quan giả của núi rừng, nay đã được gột rửa. Nhìn mình trong gương, sự tự ti biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi âm ỉ. Sia sợ ngày hợp đồng kết thúc. Cô rùng mình nghĩ đến việc phải cởi bỏ chiếc váy lụa này, mặc lại bộ đồ bốc bụi phân. Cô sợ căn nhà sàn dột nát, sợ phải quỳ xuống nhào bột, sợ những trận đòn roi của A Bao. Cô không muốn quay về nữa. Mỗi đêm nghe tiếng cửa phòng ngủ chính mở ra, tiếng bước chân nặng nề của Thuận trở về, rồi những âm thanh thủ thỉ dịu dàng lọt qua khe cửa chưa đóng kín, lòng Sia dấy lên sự ghen tị cồn cào. Với đầu óc cổ hủ của một người đàn bà quanh năm chưa từng đi đâu, Sia không thể hiểu tình yêu đồng giới. Cô cho rằng đó là một sự trái khuấy của bọn nhà giàu. Cô nuôi tham vọng, cho rằng mối quan hệ giữa hai người đàn ông chỉ là do Đăng chưa từng trải qua cái cảm giác với phụ nữ. Cô mơ tưởng nếu trở thành vợ cậu, được sống trong căn nhà đó, mình sẽ nắm giữ tất cả như một bà quan. Những ý nghĩ đen tối ấy như rễ si rễ đa âm thầm cắm sâu vào đầu Sia, chỉ chờ một cơn mưa để bứt phá. Và cơn mưa ấy đã đến. Đó là một buổi chiều muộn, bầu trời thành phố đen như đổ mực. Một cơn giông nhiệt đới ập đến, sấm gầm xé toạc mây xám. Thuận gọi điện báo đường ngập nặng, xe chết máy, anh sẽ về rất trễ. Trong nhà giờ chỉ còn Đăng và Sia. Đăng đang lúi húi ở bếp, cắt hành ngò cho tô canh sườn. Sấm chớp đi rùng, hệ thống điện chập, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối, làm cho Sia hoảng sợ hét toáng. Theo phản xạ, cô lao tới, ôm chầm lấy người gần nhất. Đăng giật mình, con dao rơi cạch xuống đất. Cậu không đẩy ra, chỉ trấn an cô. À, không sao đâu cô Sia, đứng yên. Đừng có đi lại lung tung. Để tôi bật đèn rồi kiểm tra. Nhưng Sia không buồn. Cô tì mặt vào lồng ngực của Đăng. Bóng tối che đi ánh mắt táo bạo. Ở khoảng cách sát da thịt, mùi hương cơ thể Đăng xộc thẳng vào mũi cô. Thứ mùi có sạch sẽ, ấm nóng của đàn ông. Nhịp tim cậu đập đều, truyền qua lớp áo mỏng, dội vào tay Sia. Đây là cảm giác an toàn, là sự bao bọc mà cả đời cô chưa từng biết. Hơi thở Sia dần gấp gáp, đôi tay vô thức siết chặt hơn, dục dục và lòng tham cuộn trào, thiêu đốt chút lương tri cuối cùng. Đèn flash điện thoại bật sáng, bóng hai người kéo dài méo mó trên trần. Đăng nhẹ nhàng gỡ tay cô, lùi lại nửa bước. Cô cầm điện thoại trọi đường, tôi ra gạt cầu giao. Khi điện sáng trở lại, Đăng quay vô bếp, thấy Sia đứng cúi gằm, tay vần về vạt áo lụa. Cô sợ lắm hả? Đôi mắt hiền từ ấy không hề cảnh giác. Sia ngẩng lên, môi nhếch nhẹ nụ cười. Dạ, tôi sợ. Cảm ơn cậu Đăng. Từ sau đêm đó, từng bước đi, ánh nhìn của Sia đều có chủ đích. Cô bắt đầu để ý thấy thói quen của Đăng. Cố tình mặc váy bầu khoét cổ sâu hơn, thỉnh thoảng nhờ lấy đồ để áp sát cơ thể. Nhưng Đăng với bản tính vô tư, với trái tim chỉ hướng về Thuận, hoàn toàn không nhận ra. Cậu vẫn chăm sóc cô như một nghĩa vụ. Sự dẫn dưng đó không khiến Sia bỏ cuộc, ngược lại càng làm dục vọng trong cô bùng lên. Cô hiểu sắc đẹp hay sự lả lơi không thể lôi kéo người đàn ông này, phải dùng đến thứ sức mạnh khác. Cuối tháng thứ tư, trong bữa cơm tối, Đăng lướt iPad rồi nói: Cô Sia này, phôi thai đã bám chắc và rất khỏe. Cuối tuần tôi sẽ đưa cô về thăm nhà như thỏa thuận. Anh Thuận bận cho nên là không đi chung. Trên đó chắc nhớ cô lắm. Nghe đến việc phải quay lại căn nhà hôi rình và gã chồng nát rượu, da gà Sia nổi lên từng đợt. Cô đặt mạnh chén cơm xuống, nhưng ngay lập tức một tia sáng lóe lên trong đầu. Cô nhớ cái túi vải đỏ A Pao đưa, nhớ ánh mắt đục ngầu và những lời nguyền của bà mấy cả trên đỉnh núi sương mù. Một kế hoạch tàn độc thành hình, sự lạnh lẽo như lưỡi dao. Chuyến này không còn là về thăm nhà, mà là chuyến săn mồi. Cô sẽ dùng tà thuật của rừng thiên nước độc để trói buộc linh hồn người đàn ông này, bắt Đăng quỳ dưới chân mình mãi mãi. Sia ngước nhìn Đăng, khóe mắt nheo lại, nở nụ cười dịu dàng mà trợn gáy. Tôi nhớ lũ trẻ quá. Cậu Đăng đưa tôi về đi. Đợt này về đúng lúc có lễ hội. Tôi sẽ mời cậu nếm thử đặc sản quý nhất của rừng. Chiếc ô tô đen trườn qua những con dốc quanh co, sương mù đặc quánh bám rịt kính chắn gió, bị cần gạt hất sang hai bên rồi lại tụ về như những bàn tay ma quái đang níu kéo chiếc xe. Lần này chỉ có Đăng cầm lái. Trong xe, Hệ thống sưởi tỏa hơi ấm dịu dịu, bản giao hưởng êm ái vang lên. Nhưng sự ấm áp đó không xua được cái lạnh đang lan ra từ người phụ nữ ngồi ghế phụ. Rìa mặc váy bầu lụa tơ tằm màu mỡ gà, khoác hờ áo giả đắt tiền, bụng đã lùm lùm. Khác với vẻ rụt rè trước đây, ánh mắt cô giờ trĩu nặng toan tính. Cô nhìn xuống đôi tay mình, vết chai đã mềm, móng tay hồng hào, rồi lén liếc sang đôi tay trắng rắn rỏi cô đang cầm vô lăng. Rìa cắn chặt môi, cô không cam tâm. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ lại bước xuống bùn lầy, trở về nơi nặc mùi phân và mùi khói bếp. Xe dừng lại, vẫn là khung cảnh tiêu điều ẩm mốc. Vài con chó gầy trơ xương sủa lên sùm. Từ căn nhà sàn vừa lợp mái, A Bao và đám con chạy ra. Thấy vợ bước xuống xe, da dẻ trắng ngần, cổ tay đeo đồng hồ mạ vàng sáng loá. A Bao sững lại vài giây, gã cười hình hệt, hàm răng vàng bốc mùi rượu, ánh mắt dán chặt vào cốp xe đang mở. Ôi chao, cậu đang lên hả? Quý quá. A Bao xoa tay đen đúa, vui vẻ đón lấy mấy món đang chuẩn bị cho gia đình. Chào anh, tôi đưa cô Ria về thăm nhà mấy hôm. Đợt này công ty tôi có dự án gấp, mà trên này thì sóng yếu quá. Lát nữa tôi xin phép lái xe xuống khách sạn ở dưới thị trấn để tiện làm việc. À, chiều ngày kia tôi lại lên đón cô ấy về sớm. Nghe đang nói sẽ không ngủ lại bản, Ria thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh một tia nhìn sắc lạnh xoẹt qua đáy mắt. Đợi đang quay lưng dỡ nốt đồ, Ria bước tới gần A Pao, dúi vào tay gã một xấp tiền dày cộm. Ông cầm tiền này đi ra chợ mua thịt mua rượu về đi, tối mai làm mâm cơm chia tay thật thịnh soạn. Chập tối nay sang mời mấy cả qua đây, nói tôi cần cái thứ bùa mạnh nhất, không được để ai biết đó. Ria nói bằng tiếng địa phương, giọng như rít qua kẽ răng. A Pao cầm xấp tiền, mắt sáng rực, gã giấu nhẹm vào cặp quần, gật đầu lia lịa, chẳng thèm hỏi vợ đang toan tính gì. Đêm đó gió rít qua khe vách nứa, kéo theo tiếng côn trùng nỉ non. Siêu quỳ trên manh chiếu rách, ngồi đối diện là mấy cả, một bà già không ai đoán được tuổi, khuôn mặt nhăn nhẻo như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu nhưng sắc lẹm như nhìn xuyên thấu tâm can. Mấy cả rít một hơi thuốc, nhả khói mù mịt, rồi cất giọng khàn đục. Mày đang chữa thai khí dưỡng, nhưng hồn vía lại yếu. Thằng đàn ông dưới xuôi kia trán cao mắt sáng, dương khí nó mạnh lắm, bùa ngải bình thường chỉ làm nó đau đầu vài bữa thôi, không giữ được chân nó đâu. Còn muốn nó, con không muốn chết ở cái xó này. Mấy có cách nào không? Bao nhiêu tiền con cũng trả. Chồng con nó cũng ưng cái bụng rồi, miễn là con mang tiền về cho nó. Mấy cả cười khùng khục, tiếng cười rinh rít trong lồng ngực nghe như tiếng quạ kêu báo tang. Bà thò tay vào cái tay nải đen sì lấm tấm vệt nâu gỉ sét, lôi ra một con dao nhỏ xỉn màu và một cái chén sành mẻ gốc. Đang chữa không dùng máu kinh được, muốn chói chặt linh hồn nó thì phải dùng đến quyết tâm ngải. Đưa tay đây. Ria rung rung đưa bàn tay trái, mấy cả vươn những ngón tay khẳng khiu, móng đen nhẽm bấu chặt lấy ngón áp út, nơi nối thẳng về tim, tượng trưng cho sợi dây tình duyên. Máu của mày đang nuôi giọt máu của nó trong bụng. Dùng quyết tâm từ ngón này, cộng với tóc trên đỉnh đầu mày, nặng cùng ngải tiền hái trên cây vách đá giờ tí. Cha con nó sẽ bị mày xỏ mũi dắt đi cả đời. Mũi dao xỉn màu đâm vào đầu ngón tay Ria, cơn đau nhói xộc thẳng lên ốc. Cô há miệng định hét, nhưng cắn chặt môi nén lại, trân trân nhìn giọt máu đỏ tươi nhỏ tông tổng vào cái chén sành đựng sẵn thứ bột xám. Mấy cả lôi ra cây kéo quen nghỉ, cắt xoẹt một lọn tóc trên đỉnh đầu Ria, thả vào chén. Bà nhắm mắt, miệng lầm rầm thứ chú ngữ cổ xưa, nửa oán hận, nửa đe dọa. Ngón tay cái nhem nhút của bà miết mạnh nhào trộn bột xám với tóc và máu tươi. Mùi tanh tưởi của máu hòa với mùi hăng hắc của cỏ mục bốc lên ngùng ngục. Mấy cả do tròn hỗn hợp thành một viên nhỏ bằng hạt đậu đen, màu đỏ bầm ương ướt, bóng nhảy như cục tiết canh đang đông đặc. Trộn vào đồ ăn cho nó nuốt đi. Khi ngải tàn ngấm vào máu, hồn vía nó sẽ bị mày trói. Trong mắt nó, mày sẽ đẹp như tiền giáng trần. Lời mày nói là thánh chỉ. Sia nắm chặt viên huyết tâm ngải, cơ mặt giật giật vì phấn khích. Nhưng mấy cả vươn tay bóp chặt cầm cô, gằn từng tiếng. Nhớ cho kỹ, gái này tà độc vô cùng. Mỗi ngày rằm, mày phải xin nước tro bùa của tao pha cho nó uống để nuôi ngải. Nếu lỡ con người cao tay giải được bùa, ngải sẽ quật lại mày. Lúc đó mày sẽ bị một đám rết lửa đục khoét tâm can mà chết đó, hiểu chưa? Con chấp nhận. Chiều hôm sau, sương bắt đầu bao phủ, trời chập choạng tối. Đang lái xe từ thị trấn lên đón Sia, bữa cơm chia tay dọn ra giữa nhà sàn. Có giò rượu A Bao đang uống dở, đĩa thịt trâu gác bếp, và đặc biệt là một tô canh gà đen hầm thuốc bắc bốc khói lên nghi ngút. Sia múc một chén canh đầy, dưới lớp hơi nước mờ mịt, hai ngón tay cô vần về thả viên huyết tâm ngải vào. Cục máu gặp nước hầm nóng bỗng sủi lên vài bọt khí li ti, rồi tan biến hoàn toàn, hòa vào màu nước đen sì sóng sánh mỡ và vị thuốc bắc, không để lại dấu vết. Cậu Đăng, cậu thử chén canh này đi. Đây là gà đen bản địa, ăn bổ máu, ấm bụng lắm. Đi đường xa ban đêm, không sợ bị trúng gió độc xương lam. Sì bưng chén canh đặt trước mặt Đăng, giọng dịu dàng khác lạ, ánh mắt dán chặt vào yết hầu. Đăng không nghi ngờ, cậu đón lấy chén canh, gật đầu cảm ơn. Cậu đưa bát lên, húp một hơi, vị ngọt của thịt gà, vị đắng của thuốc bắc lan nơi đầu lưỡi. Nhưng khi nuốt xuống, Đăng khẽ nhíu mày, một vị ngai ngái tanh tanh động lại nơi cuốn họng như mùi gỉ sắt lướt qua. Chắc là vị thuốc bắc dùng này nó như thế. Đăng tự nhủ rồi ngửa cổ lên uống cạn. Ngồi đối diện, Sia nín thở dõi theo từng nhịp chuyển động. Khi đáy chén trắng ẩn lộ ra, khóe môi cô nhếch lên. Xong rồi, cậu ấy đã uống máu của cô. Đoạn đường đèo ban đêm tối đen, ánh đèn chỉ đủ rọi sáng một vạt đường nhựa hẹp. Hai bên là vực sâu hun hút và vách đá sừng sững. Đăng đang xoay vô lăng qua một khúc của tay áo, bỗng sống lưng lạnh toát. Đột ngột rơi vào trạng thái bất thường, cơ thể lạnh buốt, đầu đau như bị tra tấn, thị giác méo mó với những mảng đỏ chập chờn, tai ù đi, âm thanh trực tiếp biến mất, thay vào đó là những tiếng thì thầm kỳ dị như giọng phụ nữ cười trong đêm, khiến không gian trở nên rợn người và bất an. Anh Đăng, anh sao vậy? Đau ở đâu? Giọng Sia vang lên từ ghế phụ. Lạ thay, âm thanh quê mùa mọi ngày bỗng trở nên êm ái như suối chảy, mang theo thứ ma lực dỗ về giác quan đang căng cứng của cậu. Đăng khẽ rên, lắc đầu cố rũ bỏ cơn đau. Cậu tấp xe vào lề, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Tôi thấy hơi đau đầu. Cậu quay sang nhìn Sia, và trong khoảnh khắc đó, chút lý trí cuối cùng của Minh Đăng bị bóp nghẹt, tan biến hoàn toàn. Dưới ánh sáng vàng giọt từ bảng điều khiển, khuôn mặt sạm đen khắc khổ của người đàn bà biến mất. Trước mắt Đăng là một tuyệt sắc giai nhân, da trắng mịn, môi đỏ mọng, ánh mắt ướt rượt mê hoặc. Không chỉ vậy, mùi ngai ngái của mồ hôi và thảo mộc trên người Sia bị não bộ biến dạng thành thứ mùi quyến rũ. nó xộc thẳng vào thần kinh, đánh thức phần con nguyên thủy trong cậu. Tim đang đập thình thịch, một luồng quả dục nóng rực lan khắp cơ thể. Mọi suy nghĩ về Thuận, về Chung Thủy đều bị xóa sạch. Trong đầu cậu chỉ còn một khao khát duy nhất: người đàn bà này là của mình. Cô em sẽ... Em sẽ đứt qua gì mà thơm thế? Giọng Đăng khẳng đặc, mắt đầy tia máu đỏ, dấu hiệu rõ ràng của kẻ bị ngã nhập tâm. Rìa ngã người ra ghế, môi căng lên đắc thắng. Bàn tay cô chậm rãi áp lên mu bàn tay nổi gân của Đăng, vuốt dọc theo cánh tay áo len. Em không sức gì cả. Chắc anh mệt rồi. Đường còn xa, để em to bóp cho anh nha. Chỉ một cái chạm tay, cơ thể Đăng giật nảy như bị điện giật. Cậu thở hắt, ngoan ngoãn ngã đầu vào lòng bàn tay cô, để mặc nhục dục và tà thuật nuốt chửng linh hồn. Cùng lúc đó, cách hàng ngàn cây số về phía nam, tại căn hộ vắng lặng, Hùng Thuận đang ngủ say, bỗng bật dậy, miệng há hốc thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Anh vừa mơ thấy một cơn ác mộng chân thực đến kinh hoàng. Trong mơ, Đăng đứng giữa dũng bùn đen ngòm. Bất ngờ, một con mãng xà khổng lồ với lớp vỏ đỏ như máu lao lên, quấn siết lấy cơ thể cậu, bóp nát xương cốt kêu răng rắc. Và điều khiến Thuận rợn tóc gáy nhất, con mãng xà ấy có một khuôn mặt của người đàn bà đang mỉm cười. Bên ngoài cửa kính, gió giật mạnh, chiếc phong linh bằng đồng rung lên những tiếng len ken đứt quãng, thê lương giữa đêm. Thành phố đón Đăng và Sia trở lại bằng một cơn mưa nặng hạt. Nước mưa đập lợp bợp vào kính xe, kéo theo những vệt bùn đất nhão nhoét từ vùng núi. Khi cánh cửa bên sau mở ra, Hùng Thuận đã đứng chờ sẵn, gương mặt anh giãn ra, nụ cười rạng rỡ. Anh bước tới, giang tay định ôm Đăng sau mất mấy ngày xa cách. Nhưng phản ứng của Đăng khiến nụ cười của Thuận cứng đờ. Ngay khi bàn tay Thuận vừa chạm vào bả vai, Đăng giật thót mình như bị điện giật. Cậu rùng mình một cái thật mạnh, hai tay đưa lên đẩy Thuận ra xa với một lực thô bạo đến mức anh phải loạng choạng lùi lại mấy bước. Đôi mắt Đăng thất thần, lấm lét lảng tránh ánh nhìn của Thuận. Cậu gắt gỏng, giọng khàn đi đầy sự ghét bỏ. Anh làm cái gì vậy? Người tôi đang mệt, ướt nhẹp đây nè, đừng có đụng vào. Thuận đứng trân trân, hai cánh tay buông thõng giữa không trung. 10 năm bên nhau, nếm đủ ngọt bùi cay đắng, chưa bao giờ Đăng lớn tiếng hay cự tuyệt anh phũ phàng như thế. Anh nhìn sang Sia, người đàn bà bụng mang dạ chữa đang đứng nép nửa người sau lưng Đăng. Cô ta cúi gằm mặt xuống đất, nhưng từ góc độ của Thuận, anh lờ mờ thấy khóe môi cô đang nhếch lên một nụ cười nửa miệng, lạnh tanh và đầy thách thức. Đăng đi đường mệt thì vào tắm rửa rồi nghỉ đi. Cô Sia, cô cũng về phòng nghỉ ngơi cho nó khỏe. Thuận cố nén sự hụt hẫng cuộn lên trong lồng ngực, cất giọng trầm trầm kìm nén. Những ngày sau đó, căn hộ rộng lớn từng tràn ngập tiếng cười đùa và sự ấm áp, giờ đây bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám, nặng nề như có ai khiêng một tảng đá đè lấp lên ngực Thuận. Rèm cửa hai lớp lúc nào cũng kéo kín, không cho một tia nắng nào lọt vào. Đăng kêu sợ ánh nắng, cậu bắt đầu lơ là công việc. Những cuộc họp với đối tác Singapore bị hủy liên tục với lý do sức khỏe không đảm bảo. Thay vì ngồi vào bàn làm việc, cậu dành trọn 24 giờ quanh quẩn bên cạnh Sia. Đăng giờ đây nhếch nhác thảm hại, râu ria mọc lởm chởm. Chỉ chưa đầy một tuần, cậu gầy rộc đi trông thấy, hai gò má hóp lại, hốc mắt thâm quầng, sâu hấm như người mất ngủ lâu ngày. Làn da trắng trẻo giờ xanh xao tái mét như tàu lá chuối héo. Nhưng điều khiến Thuận đau đớn nhất chính là thái độ của Đăng. Mỗi khi anh bước lại gần, Đăng đều bứt rứt cáu kỉnh. Chỉ cần ngửi thấy mùi sữa tắm hay nước xả vải trên người Thuận, cậu đã bịt mũi, nhăn mặt như ngửi phải mùi xác chết. Một đêm, Thuận không chịu nổi sự xa cách ấy nữa. Anh rón rén bước vào trong phòng ngủ, định ôm Đăng như thói quen 10 năm qua. Nhưng vừa mở cửa, anh thấy Đăng đang ngồi bó gối ở góc giường, hai tay cào cấu da đầu, miệng lẩm bẩm những âm thanh dở dụng. Thuận đau thắt ruột, ngồi xuống nệm, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Đăng à, em sao vậy? Trong người em khó chịu ở đâu hả? Hay là mai anh xin nghỉ, đưa em đi bệnh viện khám nghe. Dạo này anh thấy sắc mặt em tệ lắm đó. Ngay khi hơi ấm từ tay Thuận chạm vào, Đăng thét lên thất thanh, xé toạc màn đêm. Cậu lăn lộn trên giường, ôm đầu, trọng mắt trợn trắng. Đau quá, đau quá, buông tôi ra, cút đi, cút đi. Sự tàn độc của huyết tâm ngải bắt đầu bộc lộ. Trong cảm nhận đã bị bẻ cong của Đăng, cái chạm tay ấy không còn là âu yếm, mà như hàng ngàn mũi kim tẩm axit đâm phập vào da thịt. Một cảm giác ghê tởm trào ngược từ dạ dày lên cổ họng, khiến cậu muốn ói. Nhưng kinh khủng nhất là cơn ngứa. Một cơn ngứa điên dại gào thét từ tận xương. Đăng cảm thấy dưới lớp da mình có hàng vạn con giòi bọ đang lùng nhúc bò qua bò lại, chui vào mạch máu, gặm nhấm từng thớ cơ. Đầu cậu như bị ai nện liên hồi. Bò, nó đang bò trong người. Cứu, cứu tôi với. Đăng gào khản cổ, móng tay cào cấu điên cuồng lên tay, lên ngực, lên cổ. Những vệt xước đỏ rớm máu hiện lên chằng chịt trên làn da trắng mịt. Thuận hoảng loạn lao tới đè hai tay Đăng xuống. Đăng à, tỉnh lại đi em, nhìn anh nè. Không có con gì cả. Anh đây, Thuận đây mà. Đăng dãy như con cá mắc cạn. Sức mạnh bộc phát từ thân hình gầy gò hất tung Thuận ngã xuống sàn. Cậu co rúm, thở hồng hộc, bọt mép rỉ ra, ánh mắt nhìn Thuận đầy thù hằn và sợ hãi. Đừng có lại gần tôi, mùi của anh hôi quá, đừng có đụng vào tôi. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Sia bước vào mặc váy ngủ lụa mỏng, bụng bầu lùm lùm. Vừa thấy cô ta, cơn điên loạn của Đăng lập tức biến mất. Sia không nhìn Thuận, cô chậm rãi bước tới, ngồi xuống mép giường. Mùi hương trên cơ thể cô, thứ đã bị bùa ngải biến thành thuốc phiện tràn vào khứu giác của Đăng. Cậu hít sâu, hai mắt dại đi. Đăng lết người, trường tới gục đầu vào đùi Sia, rên rỉ như con vật bị thương. Sia đặt tay lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu ta, chậm rãi vuốt ve. Ánh mắt cô lúc này mới lướt xuống Thuận, lạnh lẽo, ngạo nghễ, khinh miệt. Kỳ lạ thay, chỉ cần rút vào người Sia, cơn đau của Đăng lập tức dịu xuống, lũ giòi bọ dưới da cũng ngừng cắn xé. Cậu nhắm mắt, hơi thở dần đều lại. Thuận ngồi chết trân dưới sàn lạnh, trái tim anh như bị bóp nát. Trước mắt anh, người yêu 10 năm giờ đang rút vào lòng một người đàn bà khác, hắt hủi anh như hắt hủi một mầm bệnh. Chuỗi ngày tiếp theo đẩy sức chịu đựng của Thuận đến giới hạn cuối cùng. Còn Sia từ một người đàn bà nhà quê rụt rè bước vào để đẻ thuê, giờ đã gần như nắm toàn bộ quyền làm chủ. Dựa vào sự che chở mù quáng của Đăng, cô ta bắt đầu đưa ra những yêu sách. Cô chê đồ ăn người giúp việc nấu không vừa miệng, bắt Đăng phải tự tay xuống bếp hầm gà, chiên yến. Cô kêu đau lưng mỏi gối, ép một kỹ sư công nghệ cao cấp như Đăng phải ngồi bóp chân, xoa vai hàng giờ liền. Đăng răm rắp làm theo, không một lời oán thán. Cậu phục tùng Sia một cách mê muội, mất sạch tôn nghiêm. Chỉ cần Sia đi tắm hoặc khuất khỏi tầm mắt quá một tiếng, Đăng sẽ lên cơn vật vã, mồ hôi túa ra, tay chân run lẩy bẩy. Một buổi tối, trong bữa cơm gia đình, sự dồn nén của Thuận bùng nổ. Trên bàn ăn, Đăng liên tục gấp cho Sia những miếng cá hồi lườn ngon nhất, còn trong chén mình chỉ lèo tèo vài cọng rau luộc. Nhìn thân hình tiều tụy của người yêu đang cung phụng cho một người đàn bà khác, Thuận không nhịn nổi nữa, anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Đăng, em ăn cơm đàng hoàng đi. Nhìn lại xem, dạo này em còn ra cái hình người không hả? Thuận trừng mắt, rồi quay sang Sia, giọng đanh lại. Còn cô Sia, cô cũng vừa phải thôi. Chúng tôi bỏ tiền ra thuê cô mang thai, chứ không phải rước cô về đây làm bà hoàng. Việc nhà thì có người giúp việc lo, cô đừng có hành hạ Đăng nữa. Choang, chiếc chén sứ trên tay Đăng bị ném mạnh xuống sàn vỡ tan, cơm trắng văng tung tóe. Đăng bật dậy, lật nhào cả ghế, gương mặt đỏ gay, gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Cậu chỉ ngón tay run rẩy vào mặt Thuận, gằn lên từng chữ. Anh cầm cái miệng lại, anh không có quyền la cổ. Cổ đang mang nặng đẻ đau con của chúng ta. Cổ là ân nhân, mạng của cổ còn quý hơn anh đó. Anh là cái đồ vô tâm máu lạnh, trong mắt anh chỉ có tiền thôi. Anh đâu có biết xót thương người khác. Em điên rồi sao Đăng? Em đang trách anh vì một người dân sao? Cô ấy không phải người dân. Cô ấy hiểu tôi hơn anh. Ở gần anh, tôi chỉ thấy ghê tởm, ngột ngạt, đau đớn. Chỉ có ở cạnh Xe, tôi mới thấy mình được sống yên ổn. Nói xong, Đăng cúi xuống dìu Xe đứng dậy, đổi giọng sang nịnh nọt. Mình về phòng thôi em, đừng ngồi ăn chung với con người thô lỗ này nữa. Xe ngoan ngoãn nép vào người Đăng. Khi đi ngang qua Thuận, cô ta quay đầu lại. Dưới ánh đèn chùm, khuôn mặt không còn vẻ cam chịu. Cô nhoáng miệng cười, một nụ cười tàn độc, đắc ý, ánh mắt sắc như dao, gầm thẳng vào Thuận. Cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, Thuận đứng trơ giữa phòng ăn ngổn ngang mảnh vỡ. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Lần đầu tiên trong 10 năm, người đàn ông kiêu hãnh ấy gục xuống bất lực. Anh đang mất Đăng một cách vô lý, tàn nhẫn và đáng sợ đến mức không thể dùng logic để lý giải. Nhưng Thuận không hề biết, bi kịch này mới chỉ là dạo đầu. Sự kinh hoàng thực sự sẽ ập đến khi hai sinh linh kia chào đời. Ngày Xe chuyển dạ, bầu trời dần dũ mây đen, gió giật đập vào cửa kính bệnh viện. Bên ngoài sấm chớp rền vang, bên trong hành lang lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng. Sau 6 tiếng quằn quại, cánh cửa phòng sinh bật mở, tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ, một trai một gái, vang lên xé toạc không khí căng thẳng. Nữ hộ sinh bước ra, trên tay ẵm hai thiên thần nhỏ xíu, mỉm cười. Chúc mừng gia đình nghe, sinh đôi, một trai một gái. Trời thương, rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Thuận lao đến rơm rớm nước mắt. Anh run run giang tay đón lấy hai núm ruột của mình. Hơi ấm nhỏ bé, tiếng khóc e e dội thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim người đàn ông 35 tuổi như tan chảy. Anh đã được làm cha, tình phụ tử dâng lên mãnh liệt. Thuận vội quay đầu tìm Đăng để chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời người. Nhưng nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng. Đăng không đứng đó. Cậu kỹ sư gầy rộc, đầu tóc rối bù, đang chạy theo chiếc băng ca đẩy Xia ra khỏi phòng sinh. Đăng nắm chặt tay người đàn bà đẻ thuê, mặt nhăn lại vì xót xa, như chính mình vừa bị rạch bụng. Xia, có đau lắm không? Tôi ở đây rồi, tôi ở đây với em rồi. Bác sĩ à, đẩy từ từ thôi, đẩy mạnh quá, sốc cô ấy đau. Thuận ẵm hai đứa trẻ bước lại, giọng nghẹn đắng. Đăng, em nhìn các con đi. Con của chúng ta. Đăng ngẩng lên liếc nhìn hai đứa trẻ một cách hờ hững lạnh nhạt, như nhìn hai con mèo hoang. Cậu xua tay gắt. Anh ẵm đi đi. Đưa tụi nó đi chỗ khác, đừng có làm ồn. Tránh ra cho cô ấy vào phòng hồi sức. Cô ấy mất nhiều máu lắm. Câu nói lạnh lùng như gáo nước đá tạt thẳng vào mặt Thuận. Hai đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy. Bỗng khóc thét lên, mặt mày tím tái. Hai tháng ở cử tại căn hộ biến thành chuỗi ngày địa ngục đối với Thuận. Chia dựa vào cái mát mang nặng đẻ đau và sự mê muội của Đăng, sống như một bà hoàng. Cô ta từ chối cho con bú, lấy cớ sợ hỏng dáng, ép hai đứa trẻ uống sữa công thức. Cô ta nằm ườn trên giường, sai vặt từ việc bưng bô, đổ rác đến bóp chân. Và người bị sai bảo nhiều nhất chính là Đăng. Đăng chưa từng pha sữa, thay tã hay thức đêm dỗ con. bọn trẻ bị phó mặc cho bà vú và Thuận. Toàn bộ tâm trí, sức lực và tiền bạc của Đăng dùng hết cho Sia. Thậm chí còn mua vàng, mua điện thoại xịn, bù đắp thanh xuân cho cô ta. Hai đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng của Đăng. Mỗi lần cậu bước lại gần nôi, chúng đều giật mình khóc ré. Một đêm, Thuận thức giấc pha sữa. Anh chết lặng khi thấy Đăng đứng lồm khom bên nôi. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt hốc hác. Đôi mắt cậu trừng trừng nhìn hai đứa trẻ. Không có một tia tình thương nào, chỉ toàn là thù hận. Cậu nghiến răng lẩm bẩm như mộng du. Vì tụi mày, vì tụi mày mà cô ấy phải tự rạch bụng, rách thịt, làm cô ấy đau. Thuận lạnh toát sống lưng. Anh hiểu, nếu tiếp tục thế này, Đăng có thể hại chính con mình. Anh quyết định Sia phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Hợp đồng kết thúc, Thuận thanh toán sòng phẳng, còn thêm một khoản hậu hĩnh để tống khứ Sia đi càng nhanh càng tốt. Anh thuê xe riêng đưa cô ta về tận nhà. Ngày Sia rời đi, Đăng lồng lộn như con thú hoang. Cậu gào thét đập phá, lao tới đòi đi theo. Thuận phải gọi hai bảo vệ mới đè được Đăng xuống sàn. Trước khi bước vào thang máy, Sia quay đầu nhìn căn hộ xa hoa lần cuối. Vẻ cam chịu biến mất, thay bằng sự tiếc rẻ và cay cú. Sự phồn hoa này đã ăn vào máu cô ta, sao có thể buông bỏ dễ dàng. Lợi dụng lúc Thuận và bảo vệ đang vật lộn với Đăng, Sia lén thò tay vào túi áo, rút ra một gói lá chuối khô nhỏ bằng hai ngón tay. Đó là thứ bùa thứ hai mà mấy cả giao cho cô. Ngải trục hồn. Sia rảo bước qua phòng ngủ, lén rắc thứ bột đen xì hôi rình mùi xác chuột chết xuống dưới gầm giường của Đăng. Sau đó cô ta ra ban công, bốc nhúm bột cuối cùng, xác thẳng vào cổ chiếc áo sơ mi của Đăng đang phơi, miệng lầm rầm tụng niệm vội vã. Hồn siêu phách lạc, xác mày ở lại đây, nhưng hồn phải theo bà về núi. Ba ngày một nhớ, năm ngày một thương, bảy ngày không gặp thì ruột đứt gan lìa, tự lết xác tìm về. Rắc xong, cô ta nhếch mép cười lạnh, quay gót bước vào thang máy. Xe đi rồi, căn nhà trở nên yên ắng. Nhưng đó là sự yên ắng rợn người của một bãi tha ma. Đang rơi vào trạng thái cai nghiện tàn khốc. Ba ngày đầu, cậu nằm liệt trên giường, sốt hầm hập, mê man, cơ thể co giật như động kinh, mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt sũng ga đệm. Thứ mồ hôi ấy chua loét, lấn át cả mùi tinh dầu. Trong cơn sảng, miệng Đăng há ra, rền rĩ gọi tên Sia không dứt. Đến ngày thứ tư, cơn sốt hạ, Đăng tỉnh dậy. Nhưng người bước xuống giường không còn là Đăng ngày xưa nữa. Đó là một cái xác không hồn bị tà thuật dắt mũi. Cậu lẳng lặng thay đồ, giới tay lấy chìa khóa xe. Thuận đang hầm cháo, vội chạy ra ngăn lại. Đăng, em đi đâu? Đăng bệnh mà. Đăng gạt phát tay Thuận ra, cú gạt mạnh đến dị thường, khiến người đàn ông vạm vỡ, loạn choạng ngã vào cạnh bàn. Đôi mắt Đăng trũng sâu, quần thâm lan rộng như hai cái hố đen, nhưng ánh lên tia nhìn mang dại. Tôi đi công tác, tránh ra, đừng có cản tôi. Thằng nào cản tôi giết thằng đó. Đăng lao ra xe, nổ máy phóng đi. Định vị GPS trên điện thoại mà Thuận lén cài báo về chiếc xe đang lao trên cao tốc, hướng thẳng về phía biên giới, về cái vùng chìm sâu trong sương mù kia. Kể từ đó, Đăng sống như mộng du giữa ban ngày. Cứ chiều thứ sáu hàng tuần, bất kể mưa dông, cậu đều lái xe hàng trăm cây số thăm người tình. Cậu đem theo tiền mặt, đồ đạc cung phụng cho gia đình Sia. Cậu quên hẳn hai đứa con đang gác sữa, công việc bị bỏ bê, hợp đồng bị cắt. Đăng bị sa thải, nhưng cũng không mảy may bận tâm. Mỗi lần từ núi về, Đăng lại tàn tạ thêm. Cậu chỉ còn là một bộ xương bọc lớp da xám ngoét. Tính tình thì trở nên cộc cằn, thô lỗ, hễ không vừa ý là đập chén đập đũa. gầm gừ như con thú hoang. Đỉnh điểm là một buổi chiều mây đen dần dũ, Thuận xin nghỉ làm về sớm vì vú nuôi nghỉ bệnh. Vừa mở cửa, tiếng khóc khản đặc của hai đứa trẻ dội vào tai. Thuận lao vào phòng tìm Đăng. Phòng ngủ tối om, rèm kéo kín. Anh đẩy cửa. Một cảnh tượng rùng rợn khiến máu trong người anh đông cứng. Trong góc phòng, Đăng ngồi thu lu, co gối sát cằm, trên tay là chiếc áo lụa cũ của Sia. Cậu úp mặt vào áo, hít lấy hít để như con nghiện. Xung quanh là những vệt máu khô đen, hai cánh tay chằng chịt vết cào cấu tứa máu tươi. Cậu tự hành hạ mình để chống lại cơn giận xé của những con dòi ảo giác ở dưới da khi đếm từng ngày chờ gặp vợ. Trong bóng tối, tiếng cười bật lên. Đăng cười lên khanh khách, nước dãi chảy ròng ròng xuống cằm ướt cả mảng áo. Đăng, em làm cái quái gì vậy? Anh lao tới giật phăng chiếc áo. Còn đang khóc ngoài kia, em không nghe thấy sao? Đăng chồm lên như con chó dại bị cướp xương. Cậu nhè răng nhào tới định cắn vào cổ tay Thuận. Trả đây, trả hơi của cô ấy cho tao. Mày là thằng nào? Tao không biết mày, tránh xa tao ra. Thuận bàng hoàng lùi lại mấy bước, buồn rời chiếc áo xuống sàn. Cả người anh rung lên bần bật. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, người từng là kỹ sư tài hoa, tri kỷ đó cùng anh thề non hẹn biển. Giờ đây trước mặt anh chỉ còn là một thứ sinh vật ghê tởm, cái vỏ rỗng bị điều khiển bởi dục vọng và thế lực tâm tối. Sự vô lý này không thể giải thích bằng y học, trầm cảm hay thay lòng đổi dạ cũng không thể biến một con người sạch sẽ thành kẻ ăn lông ở lỗ, sợ ánh sáng, nôn mửa vì chuông gió và phát cuồng vì một mùi hôi như thế. Bức màn vô thần trong đầu người đàn ông hiện đại bị xé toạc, mọi lý lẽ khoa học sụp đổ. Thuận buộc phải chấp nhận sự thật kinh hoàng. Gia đình anh, người anh yêu thương, đã trúng ngải độc. Anh lau nước mắt, lùi ra ngoài rồi sập mạnh cánh cửa. Anh vặn khóa nhốt Đăng bên trong, mặc kệ tiếng gào thét cào cấu như con dã thú. Thuận ẵm hai đứa con đang khóc giao cho chị gái, rồi ngồi giữa phòng khách rút điện thoại. Bàn tay vẫn run rẩy lướt tìm một số đã lưu từ lâu. Người bạn chuyên nghiên cứu tâm linh âm dương bí thuật. Đầu dây vừa bắt máy, giọng Thuận đã vỡ vụn. Giúp tôi với, nhà tôi có quỷ. Làm ơn cậu lấy Đăng, cậu lấy các con tôi với. Căn penthouse trị giá hàng chục tỷ giờ u ám như một nấm mộ, rèm cửa kéo kín chặn mọi ánh sáng. Mùi đàn hương bị thay bằng thứ mùi tanh tưởi bốc ra từ góc nhà và từ chính cơ thể Minh Đăng. Mùi mục rửa, mùi tà khí ăn mòn sinh lực. Sau khi cậy nhờ khắp nơi, Thuận mời được một thầy pháp ẩn dật tên là thầy Ba. Người ta đồn ông từng tu luyện ở Dụng Linh Khí, chuyên trị những ca trùng tan bùa ngải mà thầy Ba dởm đều bó tay. 11 giờ đêm, thầy Ba xách cái túi vải bố sờn rách bước ra khỏi thang máy. Ông tầm 60, dốc dáng quắc thước, mặt bà ba nâu đất. Vừa qua cửa, đôi lông mày bạc đã nhíu chặt. Ông khựng lại bấm động liên hồi, chóp mũi khẽ chung lên, hít luồng không khí đặc quánh. Quán khí dằn ngập đầu rồi. Nhà này không chỉ có người sống mà còn có binh tôm tướng cá cõi âm trăng châu chực. Câu chủ bị nuôi kỹ lắm rồi, hồn phách chỉ còn là sợi chỉ mạnh thôi. Thuận nuốt khan, sống lưng lạnh toát. Anh dẫn thầy tới cửa phòng ngủ khóa trái. Bên trong, tiếng cào cấu sột soạt vẫn vang đều như móng chuột cống. Ổ khóa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến Thuận trào lên cơn buồn nôn. Đang co ro trong góc tường, chỉ mặc quần đùi xộc xệch, da bọc xương lộ rõ từng chiếc xương sườn. Trên tường là những nét vẽ loằng ngoằng bằng máu. Nhìn kỹ, đó là khuôn mặt méo mó của Sia chấp giá từ những tấm ảnh. Thầy Ba bước tới, rút thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào mặt Đăng quát lớn. Yêu nghiệt phương nào, mượn xác hại người còn không mau buông tha cho người trần. nghe tiếng quát, Đăng ngẩng đầu, khớp cổ kêu răng rắc. Nhưng đó không phải là ánh mắt của Đăng. Đôi đồng tử giãn to, đen ngòm như hai cái hố không đáy, gần như nuốt cả lòng trắng. Cậu nhe răng cười, từ cổ họng âm thanh rinh rít bật ra như rắn hổ mang phì hơi. Ông là ai? Cút đi. Thằng này là của tao. Máu nó là của tao. Tao không về. Thuận bàng hoàng ôm ngực. Giọng nói đó vừa ồm ồm đục ngầu của đàn ông, lại vừa lanh lảnh chói tai, giống hệt âm sắc quê mùa của Ria. Cô ta đang mượn miệng Đăng để nói chuyện. Thầy Ba không chút nao núng, quay sang Thuận ra lệnh gấp. Cậu Thuận à, chuẩn bị ngay cho tôi một thau dâm sạch, một bó cành dâu tầm tươi, tẩm nước tiểu Đồng Nam, 3 quả trứng gà sống và 1 chén lớn muối hột. Phải làm ngay đúng 12 giờ đêm nay. Trễ 1 giây là con gái nó đục thủng mạch máu não. Cậu ấy chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức đó. Đúng 12 giờ đêm, không gian vắng lặng đến mức nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ tích tắc. Căn phòng ngủ được dán kính bùa chu sa đỏ chót ở 4 góc. Đang bị trói nghiến vào chiếc ghế gỗ lim giữa phòng. Sợi dây thừng gai ngâm máu chó mực siết chặt tay chân cậu. Đang dùng giãy điên cuồng, gân xanh nổi hằn trên cổ. Sức mạnh bộc phát từ thân thể suy kiệt khiến cả chiếc ghế lim cũng rung lên bần bật, kêu răng rắc như sắp gãy. Thầy Ba khoác thêm áo tràng vàng cũ, tay cầm bó roi dâu tầm ướt sũng. Ông bắt đầu đi dích dắt quanh ghế, miệng lầm rầm niệm chú cổ, âm điệu trầm hùng vang dội 4 bức tường. Bó roi dâu bị quất mạnh vào lưng Đăng, âm thanh vang lên như thịt sống ném vào chảo dầu sôi. Làn khói đen hôi thối bốc lên nghi ngút, xộc thẳng vào mũi, khiến Thuận phải bụm miệng. Khuôn mặt Đăng biến dạng kinh hoàng. Dưới lớp da trắng bệch, những mạch máu đen sì phồng lên, ngoằn ngoèo như hàng chục con giun bò cắn xé bên trong. Da mặt chuyển từ xanh tái sang đỏ tía, rồi tím ngắt như người bị siết cổ. Thầy Ba không nương tay, rồi dầu dùng dúc dán vào các huyệt chí mạng trên lưng, vai, ngực để ép tà khí thoát ra bằng đường miệng. Mỗi nhát roi, Đăng lại nảy người lên, răng nghiến trèo trèo. Cậu Thuận à, lại đây giữ chặt đầu nó, tuyệt đối không cho nó cắn lưỡi, nhanh lên. Thuận nén xót xa lao tới ghì chặt đầu người yêu. Vừa chạm vào, anh thấy da Đăng lạnh như băng, mồ hôi ướt nhẹp. Đăng quay ngoắt sang, trừng trừng nhìn anh. Từ hốc mắt vô hồn, hai dòng chất lỏng đen kịch rỉ ra, hay cho nước mắt. Cậu há mồm, nhào tới định cắn vào cổ tay Thuận. Ra tay cho ta! Ông giáng mạnh tờ bùa chu sa vào giữa ấn đường Đăng. Cơ thể Đăng cứng đờ, lưng cong dúc như con tôm luộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, xương sườn căng ra như muốn đâm thủng da. Từ sâu bên trong, âm thanh ọc ọc vang lên như nước bùng nhão trong ống. Đưa cái thau hứng mau! Thuận vội đưa thau nhôm dưới cầm Đăng. Đăng rướng cổ, mắt trợn ngược, chỉ còn tròng trắng. Một dòng chất lỏng đen ngòm đặc quánh như nhựa đường, nặc mùi máu thiêu và xác thối xối xả tuôn ra, rớt tầm tõm xuống chậu. Thuận nhắm tịt mắt quay đi, nhưng thầy Ba gõ mạnh kiếm xuống sàn. Nhìn vào thau đi, xem cốt bùa đã ra chưa. Thuận cắn răng mở mắt nhìn, lẫn trong bãi dịch nôn kinh tởm là một búi tóc rối bệnh. Nó to bằng nắm tay trẻ con, dính đầy nhớt dãi. Và kinh hoàng thay, khi rơi xuống mặt thau, nó bắt đầu cựa quậy. Đó không phải búi tóc vô tri, những sợi tóc đen nhánh quấn chặt lấy một sinh vật đỏ hỏn đang nhung nhúc. Một con rết to bằng ngón tay cái, thân đỏ rực như máu tươi, cong mình giãy giụa hung tợn trong đống dịch nhầy. Trăm cái chân nhọn quắc liên tục đập vào thành thau nhôm, phát ra tiếng lanh cách rợn gai ốc. Ác quá, là quyết tâm gái dục máu và tóc để luyện rết độc. Tay ông nhanh như cắt, chộp lấy chén muối hột ném thẳng vào thau. Muối gặp dịch nôn và con rết đỏ sôi lên sùng sục, khói đen mù mịt bốc lên. Một tiếng rít chói tai vang lên từ đáy thau, nghe y hệt tiếng gào thét uất ức của một người đàn bà bị kéo xuống địa ngục. Làn khói đen đặc quánh tụ lại giữa không trung, mơ hồ thành khuôn mặt méo mó lở loét của Sia. Hình nhân bằng khói ấy lượm thuận cháy mắt rồi phục tắc tan biến. Trong thau chỉ còn lại một bãi bùi nhùi xám ngoét, bốc mùi khét lẹt. Con rết đỏ đã bị thiêu rụi thành tro. Đằng sau khi nôn ra cốt bùa, mềm nhũn như cọng bún, đầu rũ xuống ngực, ngã vật ra ghế bất tỉnh. Lớp da tím tái, gân đen sần sùi bắt đầu nhã màu, dần dần trở lại trắng trẻo. Dù vẫn xanh xao vì kiệt sức, hơi thở yếu ớt, nhưng đã đều đặn hơn. Thầy ba buông kiếm gỗ đào, rửa tay áo quệt mồ hôi, thở hắt. À, xong rồi, cốt bùa đã bị ép ra ngoài. Phước tổ mười đời nhà cậu đó, mai mà gọi tôi kịp, chậm thêm 3 ngày nữa thôi, con rết máu này nó bò lên á, ăn hết tủy não, thì lúc đó cậu ấy quá điên vĩnh viễn, tự cắn lưỡi, hoặc là lết về rừng chết rũ xương thôi. Thuận ôm lấy thân hình gầy gò của người yêu, cảm nhận nhịp tim đang đã trở lại bình thường. Anh gục đầu vào vai cậu, bật khóc nức nở. Nước mắt người đàn ông trưởng thành rơi lã chả, cuốn trôi những uất ức suốt mấy tháng trời. Nhưng cuộc chiến nhân quả chưa hề kết thúc. Thầy ba bước ra cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh, nhìn về nơi chìm trong sương mù. Ông lẩm bẩm, giọng hòa vào tiếng sấm rền. Bùa đã phá thì ngải ắt quật, kẻ gieo gió độc phải gặt bão máu. Bên kia giờ mới bắt đầu nếm mùi địa ngục trần gian. Cùng lúc thầy ba phong ấn xong, ném bọc tro rết máu vào túi ni lông đen, thì ở đó, cách hàng ngàn cây số, thảm kịch bắt đầu giáng xuống. Đêm ấy vùng cao không mưa, nhưng sét đánh đùng đùng trên đỉnh núi, chớp giật sáng rực cả rừng già, gió rít qua vách nứa như tiếng oan hồn khóc than đòi mạng. Trong gian nhà của Sia, không khí đặc quánh mùi tử khí. A Bao ngồi xếp bằng giữa sàn gỗ tạp, đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt đen nhẽm. Trước mặt gã là đống tiền xen lẫn lắc tay, dây chuyền vàng chóe mà Đăng đã vét cạn mang lên cúng. Mắt A Bao sáng rực đầy tham lam. Gã quẹt nước giải, hai bàn tay cáu bẩn lật tiền soàn soạt, cười lên hô hố. Dạo rồi, phen này tao đập cái chuồng này đi, xây nhà gạch, tao lấy thêm con vợ hai vợ ba. Con xì khéo thật, đúng là con gà đẻ trứng vàng. Gã còn đang bền bồng trong giấc mộng đổi đời, bỗng một tiếng hét xé toạc màn đêm từ buồng vọng ra. A Pao giật mình, vội gom mấy cọc tiền nhét sâu vào túi quần, rồi lảo đảo xách ngọn đèn dầu chạy vào. Cảnh tượng trước mắt khiến gã bủng rủng tay chân. Sia đang lăn lộn dưới nền, hai tay cào cấu điên cuồng vào mặt, cổ, ngực. Máu tươi đầm đìa tứa ra từ những vết móng tay rách toạc da thịt. Cô ta trợn ngược mắt, trong trắng dại đi, miệng sùi bọt mép trắng xóa, gào lên bằng thứ âm thanh rin rít không giống tiếng người. Đó là lúc ngải quật. Khi đang được giải thoát, toàn bộ tà khí từ quyết tâm ngải và sự phẫn nộ của âm binh dội ngược trở lại, tấn công kẻ tạo ra chúng với sức mạnh gấp hàng chục lần. Sia không nhìn thấy A Bao, trong đôi mắt bị tà thuật làm mù, chỉ còn những ảo giác kinh hoàng. Cô thấy từ khe sàn nứa, hàng vạn con rết lửa đỏ rực nhung nhúc bò lên. Chúng leo đầy chân, chui vào áo, vào tai, vào mũi, ngoạm nanh độc vào da thịt, đục khoét nội tạng, rút sâu vào tim gan để đòi lại máu thịt cô đã dùng làm bùa. Cơn đau không chỉ là thể xác, mà là tra tấn lăn trì trong linh hồn. Sia đau đến mức muốn tự moi tim mình, bóp nát con rết chúa đang ngọ nguậy bên trong. Sia lết tới, hai tay nhốm máu ôm chặt bắp chân chồng, 10 móng tay cắm phập vào thịt gã. Sia gào khóc trong tuyệt vọng, bảo A Pao hãy đốt nó đi, bắt lũ sâu bọ này ra khỏi người Sia. A Pao kêu lên oai oái, nhưng mùi máu và hình thù gớm ghiếc của vợ khiến nỗi sợ lấn át tất cả. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gã thấy khuôn mặt Sia không còn là con người. Da mặt chảy xệ như sáp nóng, hốc mắt sâu hấm, rỉ máu đỏ ngòm như ác quỷ. Bản tính hèn nhát trỗi dậy, gã chỉ muốn giữ mạng và giữ tiền. A Bao tung một cú đập hết sức vào mặt Sia. Sia văng ngược, đầu đập cốp vào cột gỗ lim. Máu từ trán chảy ròng ròng che kín một bên mắt. Cú đập ấy chặt đứt sợi dây nhân tính cuối cùng. Sự đau đớn và phẫn uất biến Sia thành ác thú. Cô ta chồm dậy, bàn tay đầy máu quờ quạng trên vách nứa, vớ được con dao đi rừng quen nghỉ. Chính là con dao mấy cả từng dùng trích máu làm bùa. Sia gầm lên lao tới. A Bao quay đầu bỏ chạy, nhưng dắp bó củi ngã sấp, những cọc tiền văng ra tung tóe. Chưa kịp đứng dậy, Sia đã đè nghiến lên lưng gã, nhát dao cắm phập xuống lưng. Tiếng hét của A Bao đứt phật, máu phun thành tia nhuộm đỏ những tờ tiền mà gã từng khao khát. Gã chết ngay tại chỗ, tay vẫn nắm chặt sấp tiền, mắt trừng trừng không nhắm. Giết chồng xong, Sia càng chìm sâu vào cơn hoang tưởng. Trong ảo giác, cô thấy Đăng mặc đồ trắng ôm hai đứa trẻ đứng giữa biển lửa cười nhạo. Sia quăng dao, ngửa cổ cười lên khanh khách. Tiếng cười dội vào vách núi rợn người. Cô lết tới góc nhà, vắt canh dầu dốc ồng ọc khắp sàn, tưới lên xác chồng và đóng tiền vùng vãi. Cô ta chụp lấy ngọn đèn dầu còn cháy, ném thẳng. Bùng, ngọn lửa bốc lên, liếm vách nứa khô rang, thiêu rụi ngôi nhà sàn. Lũ trẻ con nhà riêng ngủ ngoài hiên giật mình tỉnh giấc, thấy biển lửa liền la hét thất thanh, hoảng loạn nhảy ào xuống cầu thang, chạy thục mạng ra mép rừng. Dân xung quanh nghe tiếng tre nứa nổ, vội xắp xô chạy đến dập lửa. Nhưng ngọn lửa bốc quá cao, sức nóng tạt ra rát mặt, không ai dám lại gần. Xen trong tiếng nứa nổ lớp bớp, người ta vẫn nghe tiếng cười mang dại của người đàn bà vọng ra từ tâm đám cháy, lạnh buốt sống lưng. Sáng hôm sau, khi lửa tàn, chỉ còn khói xám, người ta tìm thấy hai cái xác cháy đen co quắp bằng nửa thân người nằm cạnh nhau giữa tro tàn. Đống tiền vàng mà A Bao tham lam dơ vét cũng bị thiêu rụi. Cái giá của lòng tham và tà thuật hắc ám cuối cùng phải trả bằng mạng sống đẫm máu, bằng sự diệt vong của cả một gia đình. Ba ngày sau đêm giải bùa, những tia nắng bình minh ấm áp xuyên qua lớp rèm mỏng, xua tan hoàn toàn màn u ám, hôi hám đã bao trùm căn penthouse suốt mấy tháng qua. Trên chiếc giường trắng muốt của bệnh viện quốc tế, Đăng khẽ lay động. Cậu từ từ mở mắt, cảm giác lần đầu tiên là sự nhẹ nhõm đến rỗng rang. Cái đầu nặng trịch như bị đá đè đã biến mất. Những tiếng thì thầm, tiếng cười ma quái đã không còn. Chỉ còn mùi thuốc sát trùng và hương hoa ly đầu giường. Cậu biết mình đã trở về thế giới của người sống. Đăng quay đầu sang bên, Thuận đang gục bên mép giường ngủ thiếp vì kiệt sức. Hai bàn tay to lớn vẫn đang chặt lấy Đăng, như sợ buông ra một giây người yêu sẽ biến mất. Mũi Đăng cay xè, Thuận gầy đi rất nhiều, hốc hác, râu ria mọc lởm chởm. Quanh thái dương lấm tấm tóc bạc, dấu vết của những tháng ngày giành giật lại tình yêu từ cõi chết. Thuận giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Đăng. Đôi mắt thâm quầng chạm vào ánh mắt trong trẻo quen thuộc của Đăng. Không còn là tia máu, không còn sự vô hồn lạnh lẽo. Thuận sững lại một giây, rồi lao tới ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Mình Đăng không nhớ rõ những gì mình đã làm. Ký ức chỉ còn là những mảng đen đỏ hỗn độn, những cơn đau dưới da và hình bóng quỷ dị của một người đàn bà. Nhưng khi nhìn thân hình tiều tụy của mình, nhìn sự già đua xót xa của Thuận, một cảm giác hối hận sắc như dao đâm thấu tim. Cậu lờ mờ nhận ra mình đã từng biến thành quái vật, đã giày vò người đàn ông mình yêu nhất. Em xin lỗi, em sai rồi, em đã làm khổ anh, làm khổ các con. Xin lỗi anh. Không sao đâu em, mọi chuyện qua rồi, chỉ cần em quay về, anh và các con sẽ đợi em. Hai năm sau, căn hộ penthouse lại tràn ngập ánh sáng, âm nhạc và tiếng trẻ con cười lanh lảnh. Hai đứa sinh đôi, một trai một gái, đã bước sang tuổi thứ hai. Trời thương cả hai đều bụ bẫm trắng trẻo, chạy lăng quăng khắp nhà, nụ cười hiền hậu giống hệt hai người cha của chúng. Minh Đăng đã hoàn toàn bình phục, cậu tăng cân, lấy lại phong độ của một kỹ sư công nghệ. Nhưng sau khi đi qua cửa tử, Đăng trầm tính hơn, sâu sắc và biết trân trọng hiện tại. Cậu bỏ thói quen làm việc quá sức. Giờ đây, hình ảnh một người cha trẻ xắn tay áo, ngồi xếp Lego dưới thảm, hay kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho con, đã trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi buổi chiều. Những dịp cuối tuần, Thuận và Đăng thường tự lái xe đi làm từ thiện. Họ trích tiền xây cầu, mua áo ấm, sách vở cho trẻ mồ côi. Nhưng giữa hai người tồn tại một giao ước ngầm. Họ không bao giờ quay lại vùng núi sương mù. Và cái tên Ria, thứ bộ ngải máu hay ký ức kinh hoàng năm xưa bị phong ấn vĩnh viễn, tuyệt đối không được nhắc đến trong ngôi nhà này. Buổi tối, cả gia đình bốn người quay quần bên bàn ăn. Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng vàng ấm áp, hắt lên những gương mặt rạng ngời. Mùi súp bạo ngư quyện với mùi sữa của hai đứa trẻ tạo nên một thứ bình yên hiếm có. Đăng nhìn Thuận đang ân cần lau dụng thức ăn trên miệng con gái, lồng ngực dâng lên một luồng ấm áp tròn đầy. Cậu biết ơn người đàn ông kiên cường. Họ đã nắm tay nhau đi qua vùng tối tăm nhất của địa ngục để hiểu cái giá của sự bình yên. Họ hiểu rằng có những thế lực không thể lý giải bằng lẽ thường, và lòng tham có thể biến một con người thành ác quỷ. Nhưng vượt lên tất cả, tình yêu chân thành, sự bao dung và hy sinh không mệt mỏi mới là thứ bùa mạnh mẽ nhất để giữ gìn một mái ấm. Cảm ơn anh vì ngày đó đã không buông tay em. Cảm ơn em đã kiên cường trở về. Chúc mừng gia đình của chúng ta. Ngoài kia, thành phố đang chìm vào một đêm tĩnh lặng, thanh bình. Những đầu thường mục rữa đã lùi sâu vào quá khứ, chỉ còn lại tình yêu, vững chãi, sáng trong và kiên cường hơn bao giờ hết. Quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn Hợp đồng máu, tác giả Nhật Dạ. Đây là bộ truyện thứ hai mà Nhật Dạ gửi đến kênh Sóng Truyện Ma của chúng ta. Và thì rất mong quý vị yêu thương Nhật Dạ, ủng hộ cho bạn ấy để bạn có thêm động lực viết ra nhiều tác phẩm hay nữa nha. Và ủng hộ cho tác giả bằng cách là chúng ta hãy để lại một bình luận. Chúng ta có thể vừa góp ý chân thành hoặc là vừa có thể động viên Nhật Dạ. Thì xin thay mặt cho Nhật Dạ cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã đồng hành cùng Thi đến cuối video nha. Và đến đây thì Thi xin chào quý vị. Chúc cho quý vị có buổi tối nghe truyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.